Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 329, mở núi Đốc Thành, gocchuyenaudio.com. Sau 5 ngày, Cổ Trần sắc mặt âm trầm đi ra tổ lăng ngầm rầm. Cánh cửa thanh đồng nặng nề từ từ chìm xuống, đóng kín lăng mộ ngầm ở bên trong. Nhìn cửa thanh đồng chìm xuống, Cổ Trần tâm tình phức tạp, đứng lặng rất lâu mới quay người đi ra tổ lăng. Tộc trưởng, bên ngoài, Hắc Thổ cung kính chờ ở chỗ này. 5 ngày, hắn mỗi ngày đều đến đây chờ đợi, nhìn thấy Cổ Trần đi ra lập tức khom mình vái chào. Hắc Thổ không hỏi Cổ Trần bọn trẻ đi đâu, xử lý như thế nào, bởi vì đây không phải chuyện hắn nên hỏi, vì vậy chỉ có thể giấu trong lòng. Hắc Thổ trong lòng suy đoán, có lẽ những đứa bé kia đã chết chôn trong tổ lăng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào thì trừ Cổ Trần ra không ai biết rõ. Cổ Trần lạnh nhạt hỏi, tình hình trong bộ lạc thế nào? Hắc Thổ lập tức khom người nói, tộc trưởng, tường thanh đồng đã đốc xong, mời tộc trưởng đi kiểm tra thực hư. Đã làm xong. Cổ Trần thật bất ngờ, mới qua mấy ngày mà đã hoàn thành. Nhưng ngẫm lại liền hiểu, mang về mấy trăm nghìn nhân khẩu, nguồn lao động lớn như vậy rót vào thì tự nhiên rất nhanh. Hắn cưỡi bạch hổ theo Hắc Thổ đi trước cửa vào bộ lạc, từ xa thấy một bức tường thành to lớn đứng thẳng ở nơi đó. Dài cỡ 500 thước, rộng 30 thước, chính giữa có một cánh cửa lớn, bên trên lắp hai cánh cửa thanh đồng, cực kỳ nặng, phải dùng xiềng xích to lớn phối hợp dòng dọc do Cổ Trần thiết kế mới có thể đóng lại mở ra. Hai bên tường thành xây hai sườn dốc lớn kéo lên trên tường thành, toàn bộ công trình hao phí nhiều, nhưng thành quả kinh người. Chỉ nhìn một lần đã làm Cổ Trần tràn đầy kinh thán. Đây là tường thành to lớn mà bộ lạc bọn họ xây dựng sao? Toàn bộ tường thành cao 20 thước, hoàn toàn cấu tạo từ thanh đồng, từng cục gạch thanh đồng to lớn phối hợp thanh đồng nấu chảy đúc thành. Tổng thể thì mức độ rắn chắc không gì sánh bằng, cấp bậc hoàn toàn khác với tường thành bằng đá. Chờ Cổ Trần làm khắc văn thanh đồng lên tường thành thì sẽ biến càng cường đại, càng kiên cố, liền thành một khối, không thể phá vỡ. Dọc theo sườn dốc một đường hướng lên tường thành, đứng trên tường thanh đồng vượt thời đại, Cổ Trần nhìn về phương xa, trong phút chốc vui vẻ thoải mái, có cảm giác tự hào khó tả. Cổ Trần hăng hái, phóng khoáng cười lớn, đây là bất hủ thành lũy của chúng ta, không thể phá vỡ. Vô số tộc nhân ở xung quanh kinh thán, mừng rỡ kích động, đám người cực kỳ phấn khởi, đây là kiệt tác do bọn họ cộng đồng lao động sáng tạo. Mỗi người tham dự đều cảm thấy vô cùng vinh diệu, mặt đỏ bừng. Cổ Trần vung tay lên, truyền đạt mệnh lệnh mới, sắp xếp thủ vệ trực ban. Cổ Trần xoay người nhìn đông đốc tộc nhân, trong lòng dâng trào vui mừng, bộ lạc cuối cùng cũng vực dậy. Cổ Trần hít sâu một hơi, hét lớn nói. Các tộc nhân, thanh đồng thành đã hoàn thành phần đầu tiên, tiếp theo còn có nhiệm vụ gian khổ hơn chờ đợi cố gắng của mọi người. Cổ Trần chỉ hướng hai mặt gò núi của bộ lạc, cao giọng quát. Tiếp theo, nhiệm vụ của mọi người là mở mang hai mặt gò núi, đào nó, đốc một tòa thanh đồng đại thành. Mở núi, đốc thành, từng tiếng hò hét truyền đến, chấn động tứ phương, vô số người kích động phấn khởi hô to. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, ai nấy cực kỳ nhiệt tình bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, đó là mở núi Đốc Thành, đào hai mặt núi cao, tiếp tục xây tường thanh đồng thành. gocchuyenaudio.com. Mặc dù có hai mặt núi vây quanh, có tấm chắn thiên nhiên, nhưng ngươi có thể xác định cường giả sẽ không một bàn tay đánh nổ những dãy núi này sao? Cổ Trần tự hỏi, tu vi thực lực của mình bây giờ nếu hết sức ứng đối thì có thể thoải mái đánh nổ dãy núi này. Nếu thế thì bộ là còn an toàn gì nữa? Không làm thì thôi, đã làm thì cho xong, trực tiếp mở ngọn núi, đốc lên thanh đồng thành hoàn toàn mới, chế tạo bộ lạc thành một tòa thanh đồng đại thành. Có thanh đồng thành, vẽ khắc văn thanh đồng là sẽ thành phòng ngự cứng rắn vô cùng, đủ sức ngăn cản kẻ địch từ các phương. Nguyên bộ lạc mấy chục vạn người tham dự trong đó, còn có độc nhãn cự nhân vác dụng cụ thanh đồng to lớn chế tạo đặc biệt cho nó, đào lòng núi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ bộ lạc chấn động, lửa nóng bốc lên trời, mấy chục vạn người hợp tác lao động thì kinh khủng cỡ nào, bùng nổ ra sức sáng tạo kinh hãi thế tục. Sức mạnh tập thể của nhân tộc không thể coi thường, một khi bùng nổ thì có thể rời núi lấp biển, thay trời đổi đất, cách chương.